Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 399. Góc truyện audio.com. Chấm. Ivoire là địa điểm đẹp nhất nước Pháp, nằm giữa biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ. Ngôi làng nhỏ xinh xắn Ivoire dù trải qua niên đại hơn 700 năm nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp quyến rũ vốn có của mình. Ivoire có lẽ mãi mãi vẫn chỉ là một làng chài nhỏ bé bên bờ hồ Lê Măng không nhiều người biết đến. Nếu như những năm cuối thập niên 50 của thế kỷ trước không có người đưa ra ý tưởng nhà nhà trồng hoa, người người chăm hoa thì Ivoire đã không biến ngôi làng nhỏ trung cổ thành một trong bốn làng trồng hoa đẹp nhất nước Pháp. Nhờ ý tưởng trồng hoa và dây leo, ngôi làng nhỏ bé bỗng trở thành một trong những địa điểm du lịch hút khách của vùng biên giới Pháp-Thụy Sĩ. Năm 1959, tại cuộc thi các làng hoa, Ivoire lần đầu giành vị trí số 1 cho danh hiệu ngôi làng được bảo tồn gìn giữ tốt nhất nước Pháp. Và liên tiếp những giải thưởng về trồng hoa và cây cảnh trong nhiều năm tiếp theo. Ngôi làng không lớn, vài con phố nhỏ lát đá len giữa những ngôi nhà phủ đầy hoa và dây leo. Nhưng vẫn còn đó những cổng thành đồ sộ, mương nước, lâu đài, tất tật đều được xây bằng đá. Chứng tích lịch sử của ngôi làng nhỏ bé nhưng đã từng giữ vị trí kinh tế chính trị quan trọng của vùng Haute-Savoie trong vài thế kỷ. Những ngôi nhà xây bằng đá hàng trăm năm tuổi, những dàn cây chùm kín tường nhà, những bình hoa phủ tràn ban công, không có các công trình nổi bật. Người ta đến Ivoire chỉ để lững thững qua những con ngõ nhỏ thơ mộng, giữa những ngôi nhà cổ, trong hương hoa và gió hồ. Hoa lá cứ tràn ra một cách tự nhiên, những ô cửa nhỏ duyên dáng điểm hoa. Chiếc ghế gỗ bên hiên nhà như mời mọc dừng chân, hay cả cái ban công rực rỡ của một khách sạn mà người ta không biết nó được sơn màu gì bởi được phủ đầy những bông hoa hào phóng nở. Bùng dưới ánh mặt trời, có cả những cánh cửa không mở bao giờ. Dây leo và hoa đỏ phủ kín cả khóa, như thể một bí mật của tự nhiên, khiến người ta phải ngây ra mà ngắm. Cảnh sắc ở Ivoire đẹp như một bức tranh thủy mặc mà không phải họa sĩ nào cũng vẽ được. Mỗi mùa ở Ivoire lại mang một nét đẹp đặc trưng khác nhau. Mùa xuân, dây leo đâm chồi, phủ kín dần mọi bức tường, mọi khung cửa. Mùa hè, những khóm hoa hồng, hoa thường xuân hay cẩm tú cầu khổng lồ, rực rỡ. Mùa thu lá chuyển màu, cả khu làng ngập trong sắc vàng đỏ. Mùa đông mọi thứ đều phủ hoa tuyết trắng xóa cả một vùng. Đang là thời điểm vào mùa hè, ngày thường cũng như cuối tuần, Ivoire thu hút rất đông khách du lịch. Những chuyến tàu thủy trên hồ Lê Măng tấp nập nối giữa các thành phố của Thụy Sĩ như Geneva, Lausanne, Montreux ở bờ bên kia hồ với Ivoire và Evian của Pháp ở bờ bên này hồ. Sàn diễn thời trang mà Kiều Uyển Vũ chọn năm nay để kỷ niệm ngày thành lập thương hiệu thời trang RS là tại làng hoa Ivoire nên thu hút khá nhiều tín đồ thời trang đến tham dự. Không chỉ vậy còn có các khách mời là những nhà thiết kế nổi tiếng của các thương hiệu danh tiếng nên nhận được sự chú ý quan tâm của các tín đồ thời trang. Do tính quan trọng của buổi trình diễn nên nhiều người đã đến Ivoire từ rất sớm, vì lý do đó mà dường như ngôi làng chỉ với diện tích vẻn vẹn 312 km vuông, hơn 800 người dân trở nên đông đúc và nhộn nhịp hơn hẳn những ngày bình thường do lượng khách du lịch đến đây khá nhiều. Trong cuộc họp triển khai buổi trình diễn sắp tới, mọi người lại bàn về Verdet và First Fade. Đây là hai vị trí được quan tâm nhiều nhất trong một show diễn thời trang. Lần này Kiều Uyển Vũ không cần phải suy nghĩ đau đầu như những lần trước nữa mà trực tiếp chỉ định Triệu Tích và Alice Lee vào hai vị trí trọng điểm. Này, Triệu Tích sẽ giữ vai trò First Fade là người mở màn show diễn. Người trình diễn đầu tiên cho bộ sưu tập. Với sự chuyên nghiệp mà Triệu Tích thể hiện trước đó, Kiều Uyển Vũ tin tưởng là cô hoàn toàn có khả năng tạo ra ấn tượng đầu tiên cho người xem về những mẫu thiết kế trong bộ sưu tập của mình. Vai trò Verdet vẫn giao cho Alice Lee, người có thâm niên trong nghề. Cô sẽ là người trình diễn cuối cùng, người kết thúc show diễn bằng những thiết kế đặc biệt nhất, ấn tượng nhất, cùng với màn trình diễn ấn tượng nhất được nhiều người mong chờ nhất. Mặc dù First Face cũng rất quan trọng vì là người mở màn cho cả buổi trình diễn, nhưng Vedette vẫn là vị trí được ưu ái hơn cả. Không ngẫu nhiên mà vị trí này lại được nhiều người cạnh tranh như vậy. Alice Lee đã giữ vai trò Vedette và luôn tạo ra sự thành công ngoài mong đợi trong tất cả các show trình diễn của RS từ trước đến nay, nên vai trò Vedette giao cho cô là điều dễ hiểu vì cô chính là bảo chứng cho sự thành công của mọi show diễn. Lần này trong cuộc họp, khi nghe Kiều Uyển Vũ thông báo vai trò của mình trong show diễn thu đông tại làng hoa Ivoa, Triệu Tích không còn lên tiếng phản bác nữa mà liền chấp nhận ngay lập tức, nên ai cũng thấy bất ngờ. Alice Lee liền lên tiếng hỏi, Triệu Tích, cô không có ý kiến gì sao, cách chương.